Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, chương 349, chiến đấu tiếp tục. Tiểu Minh Nguyệt Mộc độn cành cây như mộc thương một dạng trực tiếp cắm vào tóc dài Tiết Nhẫn chỗ. Ở cái kia một mảng lớn trên đất, phát sinh một hồi nổ ầm nổ. Nguy hiểm, mặt dỗ khuôn mặt Tiết Nhẫn. Nhìn tóc dài Tiết Nhẫn chịu đến Tiểu Minh Nguyệt công kích. Thuấn thân thuật trực tiếp phát động, hướng tóc dài Tiết Nhẫn đánh móc sau gáy. Muốn đem tóc dài Tiết Nhẫn mang ra khỏi Tiểu Minh Nguyệt phạm vi công kích. Phốc, chỉ tiếc tất cả tới quá muộn. Căn bản cũng không có thời gian như vậy để mặt dỗ khuôn mặt Tiết Nhẫn chạy tới. Mộc độn cành cây đã hoàn toàn đem tóc dài Tiết Nhẫn cho từ đó quán xuyên. Chứng kiến tóc dài Tiết Nhẫn bị xỏ xuyên thân thể, Tiểu Minh Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trắng bệch. Lần đầu tiên giết người không thích ứng rõ ràng ở trên người của nàng xuất hiện. Mặc kệ nàng là hay không đã là hạ nhẫn, nhưng dù sao vẫn còn con nít. Băng độn sừng bạch kình, đồng bạn tử vong để mặt dỗ khuôn mặt Tiết Nhẫn nổi trận lôi đình. Tiểu Minh Nguyệt vẻn vẹn chỉ là một 4-5 tuổi tiểu hài tử. Giết hắn đi thân là tinh anh trung nhẫn đồng bạn, làm sao có thể không phải sinh khí. Hướng về phía sắc mặt tái nhợt Tiểu Minh Nguyệt trực tiếp phát khởi công kích. Hai tay kết ấn, mặt dỗ khuôn mặt đem chung quanh tuyết trong nháy mắt biến thành cá kình một sừng đánh phía Tiểu Minh Nguyệt. Băng độn yến suy tuyết cùng lúc đó bị Tiểu Minh Nguyệt kéo vào trong đất, nữ Tuyết Nhẫn cũng không biết lúc nào bò ra. Nàng cũng không lời nói nhảm, trực tiếp đem tuyết biến thành phi tiêu hình dáng công kích Tiểu Minh Nguyệt. A, hai cái Tuyết Nhẫn công kích vừa lúc là một trước một sau đem Tiểu Minh Nguyệt vây vào giữa. Cách đó không xa chứng kiến đây hết thảy Kazahana Koyuki nhất thời kinh hô tiếng. Mà khi ba Valos nhìn thấy nữ nhi Minh Nguyệt bị vây công, cư nhiên không có một tia vẻ mặt lo lắng, thậm chí ngay cả làm mụ mụ Sunet cũng giống như vậy. Nở nụ cười nhìn Tiểu Minh Nguyệt, bọn họ cũng đều biết, Tiểu Minh Nguyệt chính mình sẽ có biện pháp. Mộc độn mộc đỉnh bích quả nhiên, Tiểu Minh Nguyệt không để cho Valos cùng Sunet thất vọng. Tuy là còn không có từ sau khi giết người trong trạng thái phản ứng kịp, nhưng vẫn là phát động phòng ngự hệ nhẫn thuật tới bảo vệ mình. Hai hàng cột gỗ nhất thời từ dưới đất uốn lượn hình thành một trước một sau cùng ngọc bích tới bảo vệ lấy nàng. Cái này Tiểu Minh Nguyệt sắc mặt càng tái nhợt. Không phải đùng, mà là trong cơ thể nàng chakra dùng hết rồi. Liên tục vài cái đại hình nhẫn thuật, căn bản liền không phải nàng bây giờ có thể thả ra đi ra. Nhất thời lộ ra một bộ dáng vẻ đáng thương nhìn về phía Valos. Kêu lên, cha, ngươi lại không tới trợ giúp. Nữ nhi thì đi thấy tử thần. Hắn dám, nữ nhi của ta cũng là một cái nho nhỏ tử thần có thể động sao? Valos khẽ cười tiếng, cũng không thấy hắn có động tác gì. Trực tiếp vọt đến Tiểu Minh Nguyệt trước người. Ôm sắc mặt tái nhợt nàng. Mở miệng nói, cao thủ, hai cái Tuyết Nhẫn căn bản là không có phát hiện Valos là như thế nào chạy đến Tiểu Minh Nguyệt bên người, hai người đồng thời cả kinh, lúc này cũng hoàn toàn không có thời gian cho bọn họ loạn tưởng, cũng không lời nói nhảm, hai người phi thường ăn ý đồng thời kết ấn, hướng Valos công kích tới, băng độn phá long mãnh hổ, băng độn hắc long bạo phong tiết theo thủ ấn kết thúc nữ Tuyết Nhẫn, phát sinh một cái tương tự với thủy long đạn nhẫn thuật. Trực tiếp bắn về phía Valos, mà mặt dỗ khuôn mặt Tuyết Nhẫn khả năng lợi hại hơn điểm. Hắn lợi dụng thiên nhiên tiết cùng mình phong độn, cư nhiên chế tạo ra một hồi tiểu hình bạo phong tuyết. Bạo phong tuyết hình thành, trực tiếp thẳng tịch quyển hướng Valos. Valos bĩu môi, đối với hai cái Tuyết Nhẫn công kích mà đến nhẫn thuật, hoàn toàn là một bộ không phải gọt một cố dáng dấp. Phất tay một đạo thần lực màu đen đem đánh tan. Ngẩng đầu hướng về phía hai cái Tuyết Nhẫn mở miệng nói. Xem ở các ngươi theo ta nữ nhi bảo bối chơi lâu như vậy mặt trên, cho các ngươi lưu lại toàn thây. Hai cái Tuyết Nhẫn kinh hãi. Không phải sợ chết, mà là không ngờ tới Valos cư nhiên cứ như vậy hời hợt liền hóa giải bọn họ công kích. Bọn họ nhưng là tự tin. Coi như là ảnh cấp cường giả cũng không thể giống như Valos như vậy. không khỏi trực tiếp ngẩn người tại đó vẫn không nhúc nhích. Valos cười khẽ, cũng không để ý hai cái tuyết nhẫn đang suy nghĩ gì. Trực tiếp một đạo sức mạnh tinh thần vô hình hướng hai nhân đại não công kích đi. Như là đã nói lưu lại toàn thây cho bọn họ, Valos cũng sẽ không nói lỡ. Oanh, không huyền niệm chút nào. Hai cái tuyết nhẫn bị Valos tinh thần lực tập kích trong nháy mắt. Thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Cách đó không xa gió, Hoa Koyuki thấy Valos cứ đứng như vậy bất động. Đối nghịch hai cái tuyết nhẫn lại bất minh sở dĩ ngã xuống đất. Trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, nhìn Valos cái kia cao to đẹp trai thân ảnh, không khỏi nhớ lại vừa rồi. Trốn ở Valos sau lưng phần kia yên ổn cảm giác, sắc mặt nhất thời hồng nhuận, hướng về phía Valos nói tiếng cảm ơn. Nghe được gió, Hoa Koyuki chính mình Valos nói cảm ơn. Tiểu Minh Nguyệt không làm, nàng nhưng là vẫn chiến đấu đến thoát lực. Có thể hết lần này tới lần khác không ai cảm tạ nàng. Không khỏi nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, ở Valos trong lòng từ chối dưới, nhảy xuống mở miệng nói ta cũng chiến đấu, còn giết một người đâu, làm sao không cần cảm ơn cám tạ ta. Bị Minh Nguyệt vừa nói như vậy, gió Hoa Koyuki sắc mặt nhất thời đỏ hơn, hai tay cũng không biết hướng nơi đó mở, cúi đầu cầm lấy góc áo nhào nặn xoa đứng lên, hoàn hảo Asama Kazuo thay Kazahana Koyuki giải vây. Hắn chứng kiến ngã xuống đất không dậy nổi hai cái tuyết nhẫn. Vẫn xách theo tâm cũng rốt cuộc buông xuống. Ngược lại đối với Valos nói đến ninja đại nhân. Xin hỏi ngài có thể hộ tống chúng ta đến an toàn địa phương sao? Nghe được Asama Kazuo lại một lần nữa thỉnh cầu chính mình. Valos nhìn bên người Minh Nguyệt. Không khỏi tự hỏi. Hộ tống lời của bọn họ. Nhất định sẽ có rất nhiều ninja theo đuổi. Mà Minh Nguyệt hiện tại thiếu hụt chính là máu lịch lãm cùng trong sinh tử đột phá. Bằng không vừa rồi cũng sẽ không chật vật được thoát lực. Nghĩ tới đây, Valos mở miệng đối với Asama Kazuo nói đến ân. Chúng ta có thể mang bọn ngươi đi an toàn địa phương. Vậy quá cảm tạ ngài. Các vị đại nhân, chúng ta vẫn là lên đường đi. Nơi đây không phải cực kỳ an toàn. Ta sợ Koyuki công chúa có gì ngoài ý muốn. Asama Kazuo nghe được Valos lời nói đại hỉ, nhìn xuống thi thể trên đất, vội vã mở miệng nói. Đang ở Asama Kazuo vừa dứt lời, Valos lại mặt không thay đổi liếc nhìn bên trái đằng trước lạnh nhạt nói. Ta muốn, chúng ta bây giờ còn không thể đi. Lại có một cái ninja tới. Ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.